Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyentinhyeu.net chương 263, truyền thuyết cổ xưa, hả? Đêm không có trăng, phảng phất toàn thế giới đều bị bóng tối bao trùm, tối. Đen, không nhìn ra được phương hướng, Thiên Độ Trấn, ngôi nhà tai nạn ban ngày đã bị cảnh sát phong tỏa. Lúc này, cả ngôi nhà đều tối đen, yên tĩnh. Không có một tia khí tức con người, phảng phất như nó là nơi trở về cuối cùng. Dân cư bên cạnh đã đóng cửa ngủ sớm, người vùng lân cận cố ý hay không cũng không dám đi ngang qua nơi này, toàn bộ đường phố đều có chút thay đổi và vắng vẻ, gió đêm lạnh lẽo toàn bộ đường phố chỉ có một hai người vội vã đi ngang qua, sau đó cũng rất khó để nhìn thấy một bóng người nào. Chỉ có hàng đèn đường dài hai bên đường, cô đơn đứng yên với bóng, một con chó hoang đi ngang qua, nó rất kỳ quái, con đường này ngày xưa rất náo nhiệt. Nhiều quầy hàng thực phẩm thậm chí còn có một hàng quán chia sẻ buổi tối, chỉ là hôm nay tại sao một người cũng không thấy. Quầy hàng kia không thấy bày ra, vậy đêm nay nó không có bữa cơm tối, nên nó chỉ có nhịn đói chạy tới đống rác nhìn xem. Có lẽ có thứ gì đó ăn được bỗng dưng, con chó hoang đột nhiên nhảy. Vọt lên, nhăn răng nhếch miệng lại có chút gắt gao nhìn chằm chằm một cái hẻm nhỏ phía trước cảnh giác. Nó không biết hẻm đó có cái gì, nhưng nó trực giác trời sinh của động vật nói cho nó, nơi này hiện hữu gì đó rất nguy hiểm. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, con chó tựa hồ có chút sợ hãi. Chậm rãi đi lùi về phía sau. Trong miệng phát ra tiếng kêu không ngừng, ô, ô, như là đang cầu xin cái gì, thứ gì đó trong hẻm nhỏ tựa hồ đối với nó không có hứng thú, rất nhanh, chó hoang. Cảm giác nguy hiểm biến mất, điều này làm cho nó thở phào nhẹ nhõm thật to. Mặc dù đến bây giờ còn không biết vừa rồi là cái gì, nhưng nó cảm giác được cái đó trên người vọng lại khí tức lạnh như băng, không có dấu vết của sự sống. Nó cũng không biết vừa rồi khí tức lạnh như băng nọ là cái gì, nhưng nó biết đối phương rất nguy hiểm, nếu chính mình tới gần, chắc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là trực giác trời sinh của động vật nói cho nó. Chó hoang biết nơi đây nó đã không thể ngu ngốc đi xuống lại, đó chính là quy tắc phân chia địa bàn kỳ quái của động vật, một khi một con chó chiếm một địa bàn, con chó khác sẽ không đi vào đó. Trừ phi nó nghĩ tới đánh nhau, mặc dù thứ vừa rồi có thể không phải chó, nhưng chó hoang vẫn tự giác để lại lãnh địa béo bở sinh sống trong nửa tháng qua cho nó. Giữa mạng sống của chính mình và nơi ở, nó sáng suốt lựa chọn cái trước, ngay trong khi nó đang chạy mất, đột nhiên chó hoang lại rất nhanh nhảy xoay người, nhìn chằm chằm gắt gao vào một cái hẻm nhỏ tối đen. Bởi vì nó vừa một lần cảm giác được khí tức lạnh như băng nọ, đúng, chính là loại cảm giác vừa rồi. Nhưng lại không đúng, hơi thở nọ vừa rồi trực giác cho nó cảm thấy tử vong, dường như bên kia chính là lối tắt thông tới địa ngục. Chính là hơi thở hiện tại mặc dù rất lạnh, nhưng còn có một tia sinh khí. Dường như một đoàn băng bao vây một đoàn hỏa lại. Trí khôn thấp kém của con chó không dễ dàng hiểu rõ sự khác nhau giữa hai cái, nhưng nó vẫn còn đủ khả năng cảm giác được, hai cỗ khí tức này tất cả đều đúng là rất lạnh. Nó sẽ là hơi thở tử vong, khi cỗ khí tức này càng ngày càng gần, con chó hoang cũng càng ngày càng sợ hãi bất an, rốt cục, cỗ khí tức đó xuất hiện hoàn toàn phía trước. Nó xoay người chạy như điên theo hướng khác. Chạy thẳng đến một đoạn đường xa, nó mới dám quay đầu nhìn lại. Ngay trong hẻm nhỏ vừa rồi, dường như mơ hồ thấy một thân ảnh từ trong bóng tối. Đi tới là người, chó hoang nghiêng đầu nhìn người nọ từ xa, nó có chút không rõ tại sao một người trên người có thể phát ra khí tức tử vong mạnh mẽ như thế. Nhìn trong chốc lát, nó cuối cùng quyết định tiếp tục đi về phía trước. Hoàn toàn buông tha cho địa bàn bình thường đầy mỹ vị này. Đầu tiên là còn không biết là cái gì, đến bây giờ lại tới loài người mang theo. Khí tức tử vong mạnh mẽ, nó biết con đường này sẽ không còn là miền đất hứa. cho nên rời đi chính là lựa chọn sáng suốt nhất. Con chó hoang bất chấp đã đói bụng, liền đem hết toàn lực phát ra chạy như điên. Vừa mới đi qua đoạn ngoặt phía trước, đột nhiên toàn thân nó run lên, muốn lập tức đứng lại, chỉ là do quán tính thân thể vẫn còn, nó không tự chủ được xông lên trước, sau đó đánh vào một đoàn bóng trắng trên người Guru một chút, con chó hoang té ngã trên mặt đất, sau đó lăn vài vòng, hoảng hốt một lúc lập tức đứng lên, sau đó nhìn phía trước vẻ mặt cảnh giác, tại phía trước nó đứng một đoàn bóng trắng, tựa hồ cũng là động vật. Có một thân trắng hơi lẫn đất vàng, động vật nọ phản ứng tựa hồ rất chậm chạp, với chó hoang đánh vào chính trên người mình một chút cảm giác đều không có. Như trước vẫn đứng đó, ngẩng đầu nhìn bóng đen phía trước, mặc dù động vật này không có di chuyển, nhưng chó hoang dường như rất sợ nó, trong miệng không ngừng phát ra âm thanh, ô ô, rốt. Cục, động vật nọ chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn vào trên người con chó hoang, ngay khoảnh khắc đó, con chó hoang cũng sửng sốt ở chỗ này, trong miệng nó rốt cục phát không ra một thanh âm nào, ánh mắt nó ngày càng hoảng sợ. Bởi vì nó thấy chân diện mục của động vật phía trước, tại sao trên đời có cái gì đó như vậy, cái này, tới cùng là cái gì, cách nơi đây hai ngã tư, Sở Nguyên từ một hẻm nhỏ đi ra. Khi hắn đến thì hắn nhận thấy được phía trước một con chó liều mạng chạy, chạy được một đoạn xa mới dừng lại, nhìn hắn có chút cảnh giác. Sở Nguyên cũng không biết con chó này tại sao lại sợ hãi hắn. Nhưng hắn cũng không muốn biết. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại tiuyenfull.vn.co. Em ban ngày Sở Nguyên đã tới phòng này trước, cửa nhà đã bị khóa. Bên ngoài nơi này cảnh sát đã trăng dây cảnh giới và niêm phong. Hắn trực tiếp lướt qua dây cảnh giới đi tới ngoài cửa phòng, từ trong túi áo rút ra một cây cương ti nhét vào trong khóa ngoáy một hồi. Một tiếng ca sát nhỏ vang lên, khóa đã bị hắn mở. Rất dễ dàng, Sở Nguyên bóc niêm phong dán trên cửa, đẩy cửa ra đi vào. Vừa tiến vào đại sảnh tầng 1, một mùi quái dị dồn dập ập đến. Đúng là mùi máu tươi đậm đặc. Lúc này cỗ mùi máu tươi này tràn ngập căn phòng. Bên trong phòng rất tối, không có một ngọn đèn nào sáng, nhưng nhờ ánh sáng đèn đường yếu ớt chiếu vào, miễn cưỡng còn có thể thấy phía trước nửa mét và xung quanh một mét gì đó. Qua đại sảnh tới nhà bếp, giữa đại sảnh và nhà bếp là cầu thang đi lên trên tầng. Trong đại sảnh còn có ngọn đèn bên ngoài chiếu sáng tới, nhưng chỗ cầu thang tối đen đưa tay không thấy năm ngón tay. Sở Nguyên lấy ra một cái bút nhỏ, nhẹ nhàng xoay, sau đó đầu bút BNR sao một đạo ánh sáng mãnh liệt. Hắn lại quay vài vòng, điều chỉnh cường độ ánh sáng yếu đi, mới sử dụng chút ánh sáng yếu ớt đó mò mẫm lên lầu. Cái bút này là một trong những loại công cụ long hồn đặc chế. Bên trong nó chỉ có một cục pin nhỏ như hạt gạo, là có thể duy trì ánh sáng mạnh liên tục 48 giờ mà không yếu đi, mà công suất đèn ước chừng khoảng 60 W. Khoa học như vậy đủ để làm cho người ta sợ hãi than. Sở Nguyên bây giờ điều chỉnh ánh sáng yếu nhất, chỉ có rất ít ánh sáng, miễn cưỡng có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống phía trước. Bất quá, trong hoàn cảnh này cũng chỉ có thể mở ánh sáng yếu như vậy. Đừng quên là ngôi nhà này vừa mới ban ngày cả nhà đều đã chết. Nếu có người ban đêm thấy trong phòng này còn có ánh sáng phát ra, vậy có thể sợ hãi đến chết người. Sở Nguyên bước nhẹ lên tầng 2, trong căn phòng lớn tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Cước bộ nhẹ dẫm trên nền đá phát ra âm thanh rất nhỏ thì ở trong phòng tối này vang lên chói tai. Nếu đổi lại là người khác, tuyệt đối không dám nửa đêm một mình đến trong phòng cả nhà vừa mới chết như vậy. Nhưng Sở Nguyên chính là loại người đặc biệt như vậy. Phòng ngủ chính trên tầng 2, hai cỗ thi thể vợ chồng chủ nhà trong phòng đã bị đưa đi, nhưng đồ đạc trong phòng chưa từng bị động tới. Ngoại trừ phần nhỏ có thể trở thành manh mối gì đó đã được lấy về kiểm nghiệm, còn lại những cái khác vẫn còn nguyên dạng như cũ. Đẩy cửa ra, một cỗ mùi máu tươi đậm xông tới. Có thể là thời gian đến bây giờ lâu, cỗ mùi máu tươi này có thêm vài mùi hôi. Cột sáng đèn pin rất yếu chiếu vào phòng trong, bên trong ngoại trừ màn cửa bị cuốn ra ngoài, hết thảy cũng vẫn duy trì nguyên dạng như ban ngày. Vừa mới bước đến, không biết từ nơi đâu thổi tới một cơn gió nhẹ như có như không, nhằm hướng cổ hắn thổi tới. Vẻ mặt Sở Nguyên không có gì đi tới bên giường, quan sát cẩn thận trong chốc lát, sau đó tìm tòi cẩn thận trong gian phòng. Sở Nguyên cũng không phải có chánh niệm rằng chính mình được phân công tác này, mà là hắn thật sự rất tò mò, tới cùng là cái gì giết người nhà. Này, nếu hắn lập luận lý luận chính xác, vậy cái này chẳng phải là quái vật gì sao? Nếu không trên đời này thật sự có thể có động vật đáng sợ như thế sao? Tìm kiếm cẩn thận trên tầng 2 một lần. Sau đó tận lực trên tầng 3, vừa mới đặt chân lên cầu thang, từ dưới lầu lại thổi tới một cơn gió nhẹ thổi tới. Không có thanh âm gió gợi lên, chỉ có cảm giác rất âm lãnh. Sở Nguyệt không có để ý là gió từ đâu tới, hắn tiếp tục đi lên tầng 3, phân biệt tại hai phòng con gái chủ nhà tìm kiếm, sau một lúc lại đi lên tầng 4. Hắn tìm kiếm rất cẩn thận, chưa từng bỏ qua mỗi một chỗ có thể bị cảnh sát địa phương bỏ sót. Ví dụ dưới góc bàn ăn có đè lên cái gì không? Trên chao đèn có cho bụi không? Còn có bên bờ toilet bình thường là chỗ sẽ không làm người ta chú ý. Hắn cũng đều nhất nhất đi tìm. Sau khi tìm kiếm khắp cả nhà, Sở Nguyên mới rời đi, cũng thuận tay dán lại niêm phong một lần nữa và khóa cửa. Lúc này hắn cũng không có vội vã về Long Hồn, mà là tới trước nhà Trần đại ca buổi sáng. Địa chỉ Trần lão gia hắn đã sớm tra rõ rồi, người của Long Hồn điều tra một người là việc cực kỳ đơn giản, nhà Trần lão cách nơi này không xa, cách nơi này không quá hai ngã tư. Mới vừa đi đến bên kia chỗ Trần lão sống, Sở Nguyên đột nhiên dừng lại, đầu tiên là cái mũi khe khẽ ngửi, sau đó nhíu mày một chút, xoay người đi vào hẻm bên cạnh, là mùi máu tươi, mùi máu tươi đậm đặc, nhưng lại rất mới, quả nhiên. Tới cuối chỗ ngoặt của cái hẻm, Sở Nguyên sửng sốt một chút, vì hắn nhìn thấy phía trước có một cái xác chó. Hoặc nói là một bộ xương chó, toàn bộ thi thể bị xé thành nhiều mảnh nhỏ, nội tạng cùng thi thể tưới ướt đất, khắp nơi đều là máu chó phun ra. Sở Nguyên khẽ nhíu mày, nếu một con chó sống sờ sờ bị biến thành như vậy, dám chắc trước khi chết sẽ chu lên. Nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ không ai nghe được tiếng kêu của nó, hoặc là nó căn bản không kêu lên. Sở Nguyên tra xét cẩn thận một lúc, trái tim con chó vẫn còn, hơn nữa tất cả khí quan cũng còn. Vậy là ai đã giết nó? Và tại sao giết nó? Tại lúc này, phía trước ngôi nhà đột nhiên truyền ra một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Ba. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.